tôi bị mắc kẹt trong cùng một ngày. Chương 193, 193, Ngô Thần. Lần sau anh có thể kiếm người bình thường một chút không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Ngữ Dung hôn lên trán Lý Nhược Băng. Quá bất ngờ, Lý Nhược Băng tưởng rằng Ô Ngữ Dung qua đây để quỳ xuống xin lỗi. Chịu nhận thua, hơn nữa lúc bước đến bà ta có khom thấp người xuống. Kết quả là Lý Nhược Băng không chút đề phòng, trực tiếp bị Ô Ngữ Dung hôn một phát. Nếu là người khác, Lý Nhược Băng sẽ không đứng ngây người không phản ứng kịp. Lý Nhược Băng từng tập qua, tốc độ phản ứng của cô nhanh hơn người bình thường. Chính bởi vì đây là Ô Ngữ Dung, Lý Nhược Băng có thể khẳng định khi Ô Ngữ Dung bước đến gần cũng không thể nào trực tiếp gây hại đến bản thân. Không thể nào nhân lúc cô không phòng bị mà ra tay. Không ngờ rằng người phương Tây sẽ động tay động chân, đụng chạm thân thể nhau như vậy. Thế nên cô không kịp né tránh theo phản xạ thì đã bị hôn mất rồi. Hôn chán chừng 2 giây. Phụ nữ hôn phụ nữ có rất nhiều loại quan niệm, không giống với nam nữ. Giữa phụ nữ, bạn thân có thể thân đến mức cùng ăn cùng ở cùng tắm và ngủ cùng nhau. Hôn một cái cũng không có gì to tát, thậm chí có một vài nữ minh tinh. Hai nữ minh tinh là bạn tốt của nhau. Dù ở nơi công cộng hay khi đối mặt với ống kính của giới truyền thông họ cũng có thể hôn một cái để bày tỏ tình bạn. Vì vậy khi một người phụ nữ đột nhiên lao đến hôn một người phụ nữ khác, có thể là có ý muốn ăn đậu phụ thật, nhưng cũng có thể là không có ý gì cả. Hiển nhiên Ô Ngữ Dung thuộc về vế sau. Xu hướng tính dục của bà và Lý Nhược Băng giống nhau, đều thích phái nam. Vì vậy Lý Nhược Băng hoàn toàn không hiểu tại sao Ô Ngữ Dung đột nhiên lại hôn mình. Rốt cuộc bà ta muốn bày tỏ điều gì? Cô cũng chẳng kịp suy nghĩ. Sau khi ngây người một hồi, cô đưa tay lên muốn đẩy Ô Ngữ Dung ra. Nhưng Ô Ngữ Dung đã đoán được chính xác phản ứng của Lý Nhược Băng. Nên sau khi dừng lại 2 giây bà đã đứng thẳng người lùi về sau một bước. Cô Lý, tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô. Cậu Ngô rất thích hôn. Gương mặt Ô Ngữ Dung tràn đầy sự dịu dàng. Giọng điệu càng thêm phần ngọt ngào. Anh ta hôn tôi. Bây giờ tôi trả lại cho cô. Tôi xin lỗi cô. Cô đã hài lòng chưa? Sau khi Ô Ngữ Dung nói xong, bà còn hôn nhẹ lên lòng bàn tay của bản thân. Nhẹ nhàng ra dấu với Lý Nhược Băng. Lý Nhược Băng tê dại cả da đầu. Phải rồi cô Lý. Ô Ngữ Dung lại mỉm cười ngọt ngào với Lý Nhược Băng. Dịu giọng nói với cô không có mặt vào đêm hôm qua, đúng là đáng tiếc. Lý Nhược Băng không ngồi yên được nữa, cô hiểu ý của Ô Ngữ Dung, lại mông lung, cô bị dọa cho sợ hãi rồi. Cô biết bụng dạ Ô Ngữ Dung thâm sâu, giỏi mưu tính, suy nghĩ thấu đáo, trước nay chưa từng hành động một cách bốc đồng, nhưng cô không ngờ rằng Ô Ngữ Dung lại có thể thoáng đến vậy. Ô Ngữ Dung nói chuyện với một gương mặt tràn ngập sự dịu dàng. Nhưng Lý Nhược Băng lại dựng hết cả lông lên. Thậm chí cô còn nghi ngờ rằng có phải Ô Ngữ Dung bị bệnh gì không? Cô Lý đã cảm nhận được lời xin lỗi thành tâm của tôi chưa? Có cần tôi một lần nữa? Ô Ngữ Dung không nói hết. Thay vào đó dùng ánh mắt trìu mến để tiếp tục câu nói. Ô phu nhân mời chị tự trọng cho. Lý Nhược Băng đứng phắt dậy. Ô Ngữ Dung dịu dàng mỉm cười nhìn Lý Nhược Băng. Ô phu nhân, tôi quả thật không ngờ được. Hôm nay chị đã khiến tôi phải mở mang tầm mắt. Lý Nhược Băng vừa dứt lời, cô bèn lập tức xoay người, đi về phía cửa lớn một cách dứt khoát. Cô không còn muốn tiếp tục trò chuyện với Ô Ngữ Dung nữa. Thậm chí còn muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Thật ra Ô Ngữ Dung đã chịu thua rồi. Bà ta đã xin lỗi. Chỉ là không có quỳ xuống mà thôi. Hơn nữa còn dùng cách đặc biệt để xin lỗi. Hơn nữa bà ta không chỉ muốn xin lỗi không thôi, mà còn muốn tiến xa thêm nữa. Lý Nhược Băng không tài nào chịu nổi. Ô Ngữ Dung nhìn Lý Nhược Băng đạp chiếc giày cao gót rời khỏi, nhìn chằm chằm không rời mắt. Đến khi Lý Nhược Băng đẩy cửa ra ngoài, cánh cửa khép lại, Ô Ngữ Dung mới cười một tiếng. Vừa cười vừa lẩm nhẩm một câu. Nhóc con, còn muốn tôi phải quỳ. Ô Ngữ Dung xin lỗi rồi nhưng bà không hề thua. Trái lại còn buộc Lý Nhược Băng trực tiếp đi mất. Ô Ngữ Dung cảm thấy việc quỳ xuống xin lỗi như này, bất kể là bây giờ hay là tương lai, với tình hình hiện tại của bản thân, bà e là sẽ chỉ quỳ xuống xin lỗi với Ngô Thần mà thôi. Thậm chí còn sẽ cầu xin Ngô Thần tha thứ. Nhưng đó chưa chắc đã là xin lỗi, mà sẽ là một tiết mục vui chơi nhỏ vào một đêm trăng thanh gió mát nào đó. Mặc kệ có ra sao đi nữa, bà cũng sẽ không quỳ gối trước Lý Nhược Băng. Bà lớn hơn Lý Nhược Băng 15 tuổi. Bà không thể cúi đầu trước Lý Nhược Băng bằng cách thức nhục nhã như vậy được. Có thể xin lỗi, dù sao trên mặt đạo lý mà nói, bà có lỗi thật, nhưng nếu phải quỳ xuống xin lỗi thì tuyệt đối không được. Bà biết rất rõ nếu hôm nay bản thân quỳ xuống, thì mai sau bà sẽ không còn cơ hội trở mình nữa. Không nói đến những chuyện khác, chỉ nói đến chuyện sau này bà và Lý Nhược Băng đều muốn hẹn hò trò chuyện với Ngô Thần. Lỡ như thời gian có trùng nhau vậy ngày hôm nay nếu bà quỳ gối thật, thì sau này đều phải nhường nhịn không tranh giành với Lý Nhược Băng. Ô Ngữ Dung sẽ không để bản thân phải chịu thiệt như thế, mai sau cũng sẽ không nhượng bộ trước Lý Nhược Băng. Nhưng đối đầu trực tiếp với Lý Nhược Băng cũng không phải là chuyện dễ. Đây không phải là giải pháp tốt nhất. Bà đã vì Ngô Thần mà trở nên thoáng rất nhiều. Bản thân giữ mình lâu như vậy cũng đã trao cho Ngô Thần. Bà thật sự thích mọi khía cạnh của Ngô Thần. Và bà biết rằng, một khi quan hệ giữa bà và Lý Nhược Băng trở nên gay gắt, thì thái độ của Ngô Thần có lẽ sẽ không tốt đẹp gì cho bà. Đã trả giá nhiều như vậy rồi, Ô Ngữ Dung sẽ không bao giờ để việc như vậy xảy ra. Vì thế bà đã nghĩ ra cách này. Có thể nói đây là giải pháp tối ưu. Hôn trán của một cô gái nhỏ, xinh đẹp, đối với Ô Ngữ Dung mà nói đương nhiên không có áp lực tâm lý gì cả. Về phần phản ứng của Lý Nhược Băng ra sao? Có thể chấp nhận hay không? Hai kết quả đối với Ô Ngữ Dung mà nói, đều sẽ giải quyết xong vụ việc này. Một là trở thành chị em, hai là tránh xa nhau ra. Nghĩ thế, Ô Ngữ Dung lại bật cười. Sau đó bèn xoay người đi lên lầu, về phòng ngủ bù một giấc rồi buổi chiều đến công ty. Vài phút sau, Ngô Thần còn đang lái xe trên đường về nhà. Anh mới rời khỏi chỗ ở của Ô Ngữ Dung chưa được 20 phút. Vẫn còn một đoạn nữa mới tới nhà. Lamborghini chạy như bay trên đường. Điều đáng nói là, chiếc xe này sau khi đậu bên dưới tòa nhà Sâm Lan vào buổi trưa hôm qua, Ngô Thần đã không hề động đến nó nữa. Nhưng trước khi anh ta đi lên lầu đã ném chìa khóa cho nam vệ sĩ tóc ngắn của Ô Ngữ Dung. Buổi trưa hôm nay, khi Ngô Thần và Ô Ngữ Dung tắm gội, anh có nói anh sẽ đi sớm một chút. Ô Ngữ Dung bèn gọi điện cho vệ sĩ, bảo vệ sĩ lái xe đến khu dân cư Lục Nguyên Thủy Bạn. Là thế này A Thái, 3 giờ chiều nay tôi sẽ đến bệnh viện. Ngô Thần vừa lái xe vừa gọi điện cho Lý Nhược Thái. Cũng không phải việc gì quá đặc biệt, chỉ liên quan đến lão Đao đã tỉnh rồi. Ngô Thần gọi để hỏi thăm tình hình và xác định thời gian gặp mặt nói chuyện với gã. Trò chuyện gần như đã đến nơi đến chốn rồi. Ừ, được, cứ vậy đi. Ừ, Ngô Thần nói xong liền cúp máy. Anh cầm vô lăng bằng một tay, tay còn lại cầm chiếc điện thoại. Chưa kịp đặt máy xuống thì chuông điện thoại lại vang lên. Ring ring ring, Ngô Thần liếc nhìn, sau đó liền mỉm cười. Là Lý Nhược Băng gọi đến. Nói xong rồi, Ngô Thần nhanh chóng nhấc máy. Ngô Thần, sau này cậu có tìm phụ nữ, có thể kiếm người bình thường một chút được không? Coi như tôi xin cậu đó. Được không? Sao cứ kiếm mấy người như mắc bệnh vậy? Lý Nhược Băng rất tức giận. Còn có một cảm giác rất khó chịu, giống như đã bị hoảng sợ vì điều gì đó. Cách chương.